Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần đây tu luyện cũng là buồn chán, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi chơi một chuyến. Đi thôi. Có cần nói với sư phụ ngươi một tiếng không? Không cần đâu. Gần đây sư phụ khai đàn giảng đạo cho nên rất bận. Ba người cùng nhau xuống núi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt đạo cô Lý Lâm Lâm đang đứng cạnh đó, rồi lại nhìn Lâm Tam Sinh. Đột nhiên nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc đã nói, trong lòng có chút nghi hoặc thăm dò. Này, hai người hiện tại quan hệ như thế nào? Quan hệ? À, nàng là sư muội của ta thôi. Lâm Tam Sinh trả lời. Chỉ là sư muội sao? Thế còn là cái gì nữa? Lâm Tam Sinh buồn bực. Mà ngươi hỏi cái này để làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng không nói gì nữa. Dọc đường đi, Diệp Thiếu Dương đại thể nói lại chuyện cũ của Vương Mạn Tư. Lâm Tam Sinh nghe được bi kịch ái tình, nhịn không được có chút cảm thán. Từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ bước ra, Lý Lâm Lâm nhìn hai cô nương xinh đẹp, một lớn một nhỏ, mà nàng đã từng gặp, lên hỏi: Diệp Thiếu Dương, người nào là Nhuế Lãnh Ngọc? Tuyết Kỳ nói: Chúng ta đã gặp, ngươi quên à? Hơn nữa, ánh mắt của ngươi có vấn đề sao? Ta lại không có thiếu khuyết tình thương của cha, ta có thể coi trọng vị đại thúc này sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt chừng nàng, giới thiệu Nhuế Lãnh Ngọc cho Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm rất nhiệt tình, cùng chào hỏi với Nhuế Lãnh Ngọc, quan sát một lúc, sau đó hướng Diệp Thiếu Dương cười đầy ý vị. Cô muốn nói cái gì thì nói đi. Lý Lâm Lâm che miệng không nói gì cả. Cái dạng này của nàng khiến cho Diệp Thiếu Dương càng nhìn càng giận. Này, cô có phải muốn nói cái gì? Một đóa hoa nhài cả mãi cứ trâu không đấy? Lý Lâm Lâm bật cười. Ngươi thật là tự biết mình, đây là ngươi nói đó. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc giả vờ lạnh lẽo cô quạnh. Còn không có cắm nơi này. Nói xong nhất thời cảm thấy lỡ mồm. Kết quả Diệp Thiếu Dương quay lại giống như là hung thần. Ờ, sẽ rất nhanh cắm thôi. Nói xong đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã sớm quẫn bách đến không nói ra lời, trách mắng: Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương xua tay: À, ta là tiếp lời của cô đó, cắm cứ trâu chứ không phải là cắm. Lý Lâm Lâm bật cười, quay đầu: Đúng là xấu hổ muốn chết. Diệp Thiếu Dương đúng là dơ yêu vương mà. Tuyết Kỳ cũng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh lắc đầu nghiêm mặt: Vì lẽ trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói thế còn ra cái thể thống gì? Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông hắn, mắng Lý Lâm Lâm: Đều là tại cô nói cái đề tài này đó. Cô có tin là ta dập đầu tự tử một cái ở trong ngực của cô không? Lý Lâm Lâm vỗ vỗ bộ ngực của mình, hô to: Diệp Thiếu Dương là tên biến thái. Cả đám cười đùa đi tới phòng khách. Diệp Thiếu Dương nói lại sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc vào nhà gọi A Ngốc ra, cùng mọi người giới thiệu một chút. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lâm Tam Sinh của mấy trăm năm, đã kiến thức rộng rãi, vì vậy ôm hy vọng hỏi hắn. Kết quả Lâm Tam Sinh cũng không nhìn ra lai lịch của A Ngốc. A Ngốc ngồi lặng lặng, đối với tất cả thờ ơ. Bất quá ánh mắt một khi rơi vào trên người Nhuế Lãnh Ngọc thì lập tức trở nên nhu thuận. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm hỏi thăm cặn kẽ tất cả sự việc phát sinh liên quan tới học viện ngoại ngữ, nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng. Đang nói chuyện thì có điện thoại của Diệp Thiếu Dương, là Trương Tiểu Nhị gọi hỏi hắn ở đâu. Nghe được Diệp Thiếu Dương nói là ở nhà, Trương Tiểu Nhị có chút chần chừ: Vậy ta phải qua nhà tìm người, chỉ là không biết có tiện hay không. Diệp Thiếu Dương hỏi: Cô có bệnh à? Trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu đồ này từ bao giờ lại lễ phép như vậy. Đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng: Cô đi cùng với người khác phải không? Sư phụ, người không muốn thấy bọn họ đâu, bất quá hắn nói có chuyện quan trọng. Được rồi, qua đây đi. Diệp Thiếu Dương biết trên người nàng có người, khó mà nói, cũng không hỏi nhiều. Ở nhà chờ một lát, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa, là Trương Tiểu Nhụy, có chút khẩn trương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thấy ở sau lưng nàng có hai người, lập tức hiểu vì sao Trương Tiểu Nhị sợ bản thân mình tức giận. Hai người này thật là người mà chính mình không muốn gặp, là Dương Thần Võ và Lý Đồng, một đôi sư huynh muội không biết trời cao đất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net